Trường Canh, lần này thu được như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Thọ bản thể chân trước vừa trở về Tiểu Quỳnh Phong, Ngọc Đế hóa chân sau liền tới, quả thực làm cho Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn cố ý để Kim Bằng tụt lại phía sau nửa canh giờ, chính mình âm thầm chạy về trước. Ngọc Đế bệ hạ đây là thay Thiên Đạo đến cảnh cáo chính mình. Tiểu Dạng Nhi, nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong ánh mắt chăm chú của bản Thiên Đạo. Lý Trường Thọ nhìn Thuyên Động Nguyên Soái trước mặt, còn đang tự hỏi có muốn thăm dò vài câu hay không, Thẩm Động lại hỏi: Thông Thiên sư huynh có tìm được Hỗn Độn Trung không? Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đại khái 1/3. Tìm được, nhưng Hỗn Độn Trung chống chết không theo, cũng biết trong Tiệt Giáo giáo vận có quá nhiều nghiệp chướng, khó có thể trấn áp, còn đang giằng co với Thông Thiên sư thúc. Đáy lòng lại thầm nghĩ xin lỗi, không cách nào đem sự thật này nói cho nhau biết. May mắn thay, kết quả sẽ không khác nhau. Thuyên Động hỏi Lý Trường Thọ ở Hỗn Độn Hải thú vị, Lý Trường Thọ nói đến lúc mình trở về, dùng phương pháp vọng khí nhìn thấy sát kiếp chi kiếm lơ lửng trên ngũ bộ châu. Đại kiếp nạn vận chuyển, đã đến lúc sắp bộc phát. Thuyên Động cười vỗ vỗ đầu vai Lý Trường Thọ. Phía sau phải xem Trường Canh của ngươi. Ta biết ngươi áp lực rất lớn, chỉ là đạo môn tam giáo cân bằng, đã khiến ngươi hao hết tâm tư. Còn phải đề phòng Tây Phương giáo tính kế, phải vì thiên đình và xác tuyển chọn chính thần. Ai, mỗi khi nghĩ đến, ta đem tất cả áp lực đều đặt ở trên người ngươi, đáy lòng cũng có chút áy náy. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Ngọc Đế bệ hạ rõ ràng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Bệ hạ không cần lo lắng, tiểu thần tất nhiên sẽ không làm cho thiên đình thất vọng. Lý Trường Thọ nói. Phong thần bảng ở thiên đình, phong thần kim trụ kia cũng ở thiên đình, quyền chủ động kỳ thật đều nằm trong tay chúng ta. Trong đạo môn tam giáo, tiểu thần, ta cũng có một ít hữu nhân, chẳng qua khả năng bọn họ nhập kiếp cũng không tính là quá lớn, đều là thánh nhân thân truyền, làm sao dễ dàng lên bảng như vậy. Thầy cười mà không nói, bình tĩnh chuyển đề tài, cùng Lý Trường Thọ là đạo nhân giấy đi đến góc độc quyền của đại điện. Nướng thịt, ngồi xổm, nói chuyện về thế giới. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, bản thể Lý Trường Thọ trốn về mật thất dưới lòng đất, đột kích kiểm tra Hạ Linh Nga. Thiếu nữ đầu viên giờ đang ôm gối ôm sư huynh ngủ vù vù, hoàn toàn không biết vì sao mình lại bị người ta đắp chăn mỏng. Rõ ràng tiên nhân cũng không bị cảm lạnh. Lý Trường Thọ nhìn sư muội đang ngủ say trong vây giường, khuôn mặt xinh đẹp kia không chút tì vết, giờ phút này đúng là nhu thuận đáng yêu như vậy, vì thế đáy lòng nổi lên nồng đậm trìu mến, lấy ra một mặt phiến đá, khắc một hàng chữ lớn, dùng tiên lực đem phiến đá lơ lửng trước mặt nàng. Chỉ cần phát hiện nàng mở mắt ra, phiến đá sẽ lóe sáng, để cho nàng nhìn thấy trên đó viết một dòng chữ lớn, chữ ổn lại 36.000 lần. Sau đó, phiến đá này sẽ nhẹ nhàng đập vào vò não của nàng, giúp nàng nhanh chóng tỉnh táo. Đối với tiểu sư muội quan tâm, tất nhiên là không thể hạ xuống. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nhiều năm như vậy mình một mực chạy ra ngoài, Linh Nga ở thiên đình giống như thiên đạo con tin, đáy lòng đúng là có vài phần áy náy. Linh Nga kim tiên kiếp, nếu mà đạo tổ lão gia không mở chút cửa sao, vậy thì... quá nhiều. Lúc này trong Lăng Tiêu Điện, Kim Bằng đang một gối rơi xuống đất, đem linh hạch của Thiên Ma Tôn giả hiến cho Ngọc Đế, kể lại chuyện xưa mình cùng Tứ Mai tướng quân ở Hỗn Độn Hải. Ngọc Đế bệ hạ tất nhiên là khen ngợi Kim Bằng một phen, tự mình hạ lệnh, đem linh hạch của Thiên Ma Tôn giả phong cấm, trấn áp đi dưới luân hồi tháp U Minh giới. Đây coi như là chính thức mở ra một tiền lệ, sau này thiên đình phàm là cần trấn áp yêu ma, trước tiên đều sẽ lo lắng, có thiên đạo trình tự dựa vào vị trí phía trước đại lão trấn áp luân hồi tháp. U Minh giới luân hồi dự khuyết luân hồi tháp, Ngọc Đế chứng thực, Thái Bạch tín nhiệm, thực sự là nơi ưa thích trấn áp yêu ma, du lịch ở nhà, thiên đình địa phủ tuyên. Một cặp chủ tớ. Theo linh hạch Thiên Ma Tôn giả bị trấn áp phong cấm, việc này cũng coi như tạm thời chấm dứt. Tiệt giáo bên kia cũng không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, chuyện Hỗn Độn Trung trở về thiên địa, hẳn là bị Thông Thiên giáo chủ một lực che lấp. Tìm được cơ hội, Lý Trường Thọ trở về Thái Thanh Quan đưa về Thái Cực Đồ, Càn Khôn Xích cùng Ly Địa Diễm Quang Kỳ, tháp gia đã trở thành pháp bảo đồng hành không thể thiếu của hắn. Mặc dù biết những chuyện này không thể gạt được lão sư của mình, Lý Trường Thọ vẫn đem tình hình trong Hỗn Độn Hải tỉ mỉ bẩm báo một lần. Thánh Thái Thanh không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về điều này. Phải nói, Thái Thanh thánh nhân rất ít khi đối với chuyện thế gian biểu lộ ý kiến, tựa hồ so với những tam giới đại sự này, vị lão đạo khuôn mặt gầy gò này càng để ý hôn sự của đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ. Vì thế, hai thầy trò này đã tiến hành trò chuyện thân thiết kéo dài 2 năm, trong hơn 30 câu, 18 câu là hỏi đại pháp sư cùng Khổng Tuyên. Trong miệng lão sư, Lý Trường Thọ lần này nhận được một tin tức mấu chốt, đại pháp sư vì sao buồn ngủ. Kỳ thật là có liên quan đến đại pháp sư năm đó tu đạo công tác sai, lúc ấy đại pháp sư cũng không phải tẩu hòa nhập ma, thậm chí là đi trên con đường tu đạo hoàn toàn trái ngược với tẩu hòa nhập ma. Trọng điểm của con đường này là từ bỏ bản thân và hòa nhập với đạo. Thái Thanh kịp thời ra tay, đem Đại Pháp Sư vốn nên hóa đạo cứu trở về, mà từ đó về sau, Đại Pháp Sư có đạo cảnh có thể nói là đệ nhất dưới thánh nhân, lại thường xuyên tinh lực không đủ, thích ở trong giấc ngủ cùng đại đạo rong chơi. Nói cách khác, tất cả mọi thứ bên ngoài đạo của Đại Pháp Sư đều là hưng trí thiếu sót. Tại sao thánh nhân Thái Thanh lại nói những điều này? Tất nhiên là trước khi phong thần sát kiếp chính thức hạ xuống, cho Lý Trường Thọ một nhiệm vụ nhỏ, giúp Đại Pháp Sư tìm lại hứng thú. Lão sư hạ lệnh, Lý Trường Thọ tất nhiên là không dám từ chối, cũng đem việc này ghi nhớ ở trong lòng. Độ tiên môn Cố Nguyên Dược đại sư phụ, không, nhân giáo tình cảm đại sư, lại muốn bắt đầu chinh phục đề tài thiền tân. Lý Trường Thọ rời Thái Thanh Quan, lại chạy vào trong cung, tìm Tiểu Kim Tiểu Ngân đòi chút linh dược chân quý, liền đâm đầu trở về trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong. Lần này, hắn sẽ làm một trận lớn. Không chỉ là cân nhắc ra, đan dược có thể ảnh hưởng đến đại năng cao thủ thất tình lục dục, còn phải vì phong thần sát kiếp gia tăng một nhóm đan dược dự trữ, để chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết. Bây giờ không giống như ngày xưa, Lý Trường Thọ cần bảo tài linh dược đã không cần mình đi dùng linh thạch làm nữa. Gần có thể đi tìm Thiên Cung quản gia Đông Mộc Công, ở trong bảo khố thiên đình tùy ý lấy. Xa có thể trực tiếp hạ lệnh, vận dụng thiên binh thiên tướng, tiên minh, lâm thiên điện, long cung, địa phủ các thế lực, nhanh chóng vì mình tìm được một ít dược thảo hiếm thấy. Đương nhiên, Lý Trường Thọ phần lớn là dùng người trước, bản thân hắn cũng rất chú ý vấn đề quyền khí dùng loạn. Nhiều lắm là để Bạch Trạch, Kim Bằng chạy việc vặt, giúp mình làm chút dược thảo trở về. Nói đến luyện đan, không thể không nhắc tới Lý Trường Trường đại đạo cân đối với đan dược cân bằng đặc thù hiệu quả. Quá trình luyện đan chính là quá trình làm cho dược tính của dược thảo nguyên đạt tới một loại quá trình cân bằng nào đó. Lý Trường Thọ đan đạo tạo nghệ vốn không thấp, lại có lão quân luyện đan cảm ngộ cùng cân bằng đại đạo song song treo ngoài, tuy rằng lúc này ngại bản thân đạo cảnh không cách nào luyện chế ra cửu chuyển kim đan, nhưng bát chuyển linh đan đã có thể sản xuất hàng loạt. Lúc này đây đại luyện đan kéo dài suốt 33 năm, một bộ đan dược luyện chế cho Đại Pháp Sư dĩ nhiên là đại công cáo thành. Tiếp theo đó là câu hỏi làm thế nào để sử dụng nó. Lý Trường Thọ gọi Ngao Ất tới, đem mấy nhóm đan dược phân biệt đưa đến Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Tam Tiên Đảo, Nga Mi Sơn, La Phủ Động, Càn Nguyên Sơn, Ngọc Tuyền Sơn. Đợi Ngao Ất trở về, nói phản ứng của các nhà, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói một câu. Ngao Ất, lần này cùng ta ra ngoài đi dạo một chút. Ngao Ất sửng sốt, lập tức trả lời. Được, chúng ta đi đâu? An Thủy Thành. Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng, bộ giấy đạo nhân này hóa thành bộ dáng người giấy, bản thể từ phía sau điện mà đến, một thân trường bào xanh lam, buộc dây tóc mây, giống như năm đó. Nửa ngày sau, bên ngoài thành An Thủy, một sườn dốc phong cảnh tuyệt đẹp. Nhìn về phía biển, những đám mây biển không kịp tiếp nhận, chỉ là một vài đám mây trắng bình thường bốc lên ngưng tụ thành hơi nước, đều có thể có rất nhiều biến hóa, làm cho người ta suy nghĩ liên miên. Nhìn về phía thành, phồn hoa đại thành năm nào cũng giống nhau, bi hoan ly hợp của phàm nhân dường như không đáng nhắc tới. Lại giống như là một chút màu sắc trong phù hoa đại thế này. Ngao Ất có chút dự cảm, mình bị giáo chủ ca ca hô ra, lại đi tới nơi bọn họ gặp nhau trong đại điển hải thần giáo năm đó, tuyệt đối là có đại sự. Quả nhiên, Lý Trường Thọ chắp tay đi một hồi, ôn nhu nói Ngao Ất, long tộc hôm nay, có an ổn không? Ngao Ất cười nói. Nhờ phúc của giáo chủ ca ca, long tộc hiện giờ đã an ổn rồi. Lý Trường Thọ quay đầu đánh giá Ngao Ất hôm nay, sau khi vượt qua kim tiên kiếp, khúc mắc của Ngao Ất với lão đạo mặt lạnh kia đã được cởi bỏ, thân hình thon dài của thanh niên bình thường. Trước kia ngươi không lớn, gọi giáo chủ ca ca rất thuận tai, hiện tại sao lại quái lạ? Lý Trường Thọ cười nói. Chưa có thêm giáo chủ, cũng đừng nhắc đến ca ca, ngươi trực tiếp gọi ta một tiếng huynh trưởng, ta gọi ngươi một tiếng danh húy là được. Tiểu hữu. Ngao Ất gãi gãi đầu, cười hắc hắc, đều nghe huynh trưởng. Người vừa rồi nói, long tộc an ổn. Lý Trường Thọ nói. Nhưng Ngao Ất, long tộc là an ổn, thiên địa lại bởi vì long tộc an ổn, mà có chút bất ổn. Ngao Ất trầm ngâm một chút, hỏi. Huynh trưởng là đang nói, long tộc mấy năm gần đây xảy ra chuyện kia. Lý Trường Thọ thở dài. Ta trước đây mặc dù nghĩ đến sẽ có phản vệ như vậy, long tộc sau khi an ổn lâu dài, nguyên bản một ít bệnh cũng không thể loại bỏ sẽ phát tác. Nhưng không nghĩ tới, sự tình lại nghiêm trọng đến mức này. Cho đi. Một quả ngọc phù rơi vào trong tay Ngao Ất. Ngao Ất cau mày, nhìn chăm chú vào nội dung trong ngọc phù. Từng màn từng cái, đều là gần trăm năm qua, tứ hải long tộc, Phu Nam Châu chấp trưởng một phương thủy dự long tộc, phạm phải đại tội nhỏ hơn. Chủ yếu là dùng trêu chọc nữ tử nhân tộc, nam tử, coi nhân tộc như hải tộc, càng có chuyện khéo léo đoạt hào đoạt lại vứt bỏ. Trước đây thiên đình đã trừng phạt một nhóm long tộc đối với những tình huống này, nhưng rõ ràng, lực lượng không đủ, long tộc vẫn chưa có trí nhớ dài. Hoặc là cố ý trở nên trầm trọng hơn, âm thầm tranh đấu với thiên đình. Lý Trường Thọ thở dài, chậm rãi nói. Kiêu ngạo, tự mãn, cảm thấy mình là long tộc liền cao hơn các sinh linh khác nhất đẳng, đem bộ thống trị hải tộc kia truyền lên mặt đất, cho rằng không giết người, không ăn thịt người, cũng không có gì sai lầm. Ta cũng không cần đi long tộc các nơi thăm dò, cũng có thể đại khái biết được, hiện giờ bên trong long tộc hướng gió là như thế nào. Có phải có long sẽ nói, thiên đình này đều là dựa vào long tộc chống đỡ, ta Thái Bạch Kim Tinh như không có long tộc năm đó tương trợ, làm sao có thể khởi thế. Nhưng Ngao Ất, long tộc cùng ta, xem như cùng có lợi tương trợ lẫn nhau, mỗi người đều có nhu cầu, long tộc giúp ta rất nhiều, ta lấy mấy lần phụng trả. Đối với long tộc, ta tự nhận mình cũng không có nợ nần. Ngao Ất mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu nói. Huynh trưởng cho long tộc chúng ta, so với chúng ta có thể trả lại cho huynh trưởng nhiều hơn. Nếu không có huynh trưởng, long tộc sớm đã giống như những thượng cổ đại yêu, hồng mông hung thú kia, bị Tây Phương giáo thánh nhân cường áp, sau đó táng thân dưới thiên phạt. Huynh trưởng đối với long tộc ta, đã là nhân chính nghĩa tận. Thiên đình muốn xây dựng trật tự, không cần đặc quyền trên thiên quy. Long tộc viễn cổ nghiệp chướng chưa tan, mà bây giờ phong cách mục nát, phong cách xa hòa khó nhịn khó ngăn, tư dục bành trướng, sẽ thôn vệ tộc vận cuối cùng của bộ tộc các ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Nếu long tộc không làm gì, Trảm Long Đài trao cao phủ nhận, sẽ chém xuống như thế. Sắc mặt Ngao Ất có chút tái nhợt, mím môi không nói một lời, ngọc phủ trong tay cơ hồ bóp nát. Hắn đột nhiên quỳ xuống đất với một chút khóc. Huynh trưởng, là ta vô dụng. Ta vốn tưởng rằng mình chỉ cần làm tốt gương mẫu, long tộc phong khí liền có thể xoay chuyển. Ta vốn tưởng rằng bọn họ bị thiên đạo ước thúc, có thể buông bỏ mộng cũ. Nhưng bây giờ ta đã không biết nên làm như thế nào cho phải. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, lưng đeo hai tay, nhìn những đám mây theo gió phiêu diêu trên mặt biển, đem tấm ngọc phù thứ hai đặt ở trước mặt Ngao Ất. Tự tay giao vật này cho phụ thân ngươi, để phụ thân ngươi chuẩn bị tốt lần nhập kiếp đổ máu này. Trong này, đã là ta nhìn thấy, long tộc cơ hội duy nhất. Cải cách, nếu không đổ máu, làm sao minh tâm? Ngao Ất cầm ngọc phù, ngẩng đầu nhìn, lại chỉ là nhìn thấy bóng lưng dần dần tiêu tán của Lý Trường Thọ. Hắn cúi đầu xuất thần trong chốc lát, cũng không dám nhìn nội dung trong ngọc phù thứ hai, trực tiếp hóa thành long thân, chui vào trong sóng khói mênh mông vô tận, cứ như vậy biến mất không thấy. Trên bờ, thân ảnh Lý Trường Thọ lại ngưng tụ thành, khẽ lắc đầu. Cuối cùng lại giúp long tộc một lần nữa, là cấp độ nhất. Củng cố thiên đình thần quyền, làm cho long tộc không cách nào đối với thiên đình hình thành uy hiếp, là cấp độ 2 cùng tầng 3. Chủ động nắm trong tay biến số long tộc mang đến, đem bộ phận biến số này xóa bỏ, hết thảy đều ở trong tay mình, là cấp độ tư tương đối trọng yếu. Về phần cấp độ 5, kịch bản phong thần Na Cha, lúc này đã an bài rồi. Khó được bản thể đến Nam Châu một chuyến, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không chỉ làm chuyện này. Giấy đạo nhân ẩn nấp ở Đông Hải bắt được Ngao Ất vội vàng trở về Long Cung, Lý Trường Thọ lúc này mới yên tâm chạy tới lãnh thổ Thương Quốc, tìm kiếm trái phải, phát hiện đang hóa thành nữ hài tử, trên đường nhè nhót ăn kẹo. Đại đức hậu thổ thất tình hóa thân truyền thế tiểu nhạc. Lý Trường Thọ đi dạo đến, tự nhiên dung nhập vào cảnh đường phố. Tiểu nhạc ngẩng đầu phát hiện bóng dáng Lý Trường Thọ, nhất thời run rẩy, theo bản năng đem kẹo trong tay đặt ở phía sau, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Ngươi làm sao tới đây? Hừ hừ, khẳng định lại là vô sự không lên cửa. Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, làm thủ thế mời. Mặc dù lúc này tiểu nhạc quá đáng yêu, mà Lý Trường Thọ cũng không có che giấu thân hình, cử chỉ ở phàm tục có chút quái dị, nhưng những phàm nhân chung quanh lại giống như không nhìn thấy Lý Trường Thọ. Loại tình huống này, ở Ngọc Đế, một công hạ phàm đi dạo, cùng Lý Trường Thọ lần đầu gặp, cũng từng xuất hiện trên người Ngọc Đế, làm cho Lý Trường Thọ hâm mộ rất lâu. Nhưng mà, đây cũng không phải là thần thông, mà là đạo cảnh. Lần này đúng là có việc mời, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Hơi! Tiểu nhạc là mặt quỷ, xoay người nhảy nhót đi về phía chỗ ở trong thành. Một lát sau, trong một tiểu viện trúc ảnh bà cữu, khôi phục thân hình thiếu nữ thất tình, thay đổi một thân trang phục kiêu ngạo đi dạo tới. Bởi vì tiểu khổ cùng Lý Trường Thọ là quen thuộc nhất, lúc này đến tiếp đãi Lý Trường Thọ tất nhiên là tiểu khổ. Cái này cũng không cần phân biệt, tiểu khổ chỉ nhẹ giọng thở dài, Lý Trường Thọ chính là chốc mũi chua xót. Đại quyền thần, gặp ngài một lần thật sự không dễ dàng. Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, nói. Phong thần đại kiếp nạn sắp tới, quả thực phân thân thiếu thuật, cho ngươi đi thiên đình ngươi cũng không muốn đi qua. Tiểu khổ miễn cưỡng cười cười, cười còn hơn khóc, khó coi như vậy một mất. Nàng thở dài nói. Cách thiên đạo quá gần, luôn cảm thấy rất trói buộc, vốn chúng ta đã liên lụy đến bản thể, còn phải bị thiên đạo trói buộc, làm sâu sắc thêm ảnh hưởng của thiên đạo đối với bản thể. Bản thể quá thảm. Cái kia, chúng ta nói chính sự. Thừa dịp tiểu khổ còn có thể khống chế bi thương của mình, Lý Trường Thọ vội vàng nói rõ ý đồ tới. Lần này, tất nhiên là muốn mời Thất Tình hóa thân đi làm một chút tâm tính của Đại Pháp Sư, giúp Đại Pháp Sư khôi phục hứng thú một chút. Bởi vì lần này chủ yếu ra tay, là tiểu ái cùng Đại Dục Tỷ, tiểu khổ cũng là không làm chủ được. Lý Trường Thọ chỉ có thể cùng Thất Tình hóa thân phân biệt nói chuyện một lần, hứa hẹn đi ra 7 phần chỗ tốt. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đem chỗ tốt vốn chuẩn bị chia làm 7 phần. Đại Pháp Sư chính là đạo môn Đại Sư Huynh, đạo cảnh vô cùng cao thâm, hết thảy, ta cũng không bảo đảm chuẩn nha. Cái này tự nhiên, hết thảy đều là thử nghiệm. Lý Trường Thọ cười nói. Mưu sự ở ta, thành sự tại thiên, chẳng qua, dục tiền bối, ngài có thể đi xuống trước hay không, vãn bối còn chưa đến mức đối mặt với tiền bối thật sự ngồi không loạn. Thất Tình chi dục híp mắt cười khẽ, nhưng vẫn không dây dưa. Ngón tay xẹt qua cầm Lý Trường Thọ, bình tĩnh đứng lên. Thất Tình đỉnh đầu thảo hoàn hơi chuyển động, đổi thành tiểu khổ hiện thân. Luống cuống tay chân thu thập cổ áo vừa rồi bị dục chi hóa thân kéo ra, khuôn mặt tiểu khổ đỏ bừng, một trận ấp úng, cuối cùng sâu kín thở dài. Mỏng manh người khác đều không chịu sự khống chế của mình, ta thật sự là quá thảm. Lý Trường Thọ thấy thế không khỏi nhớ mày. Bảy nhân cách của Thất Tình đã bắt đầu dần dần thoát khỏi nhãn hiệu của một nhân cách duy nhất, đây là một điều tốt. Đoạn vừa rồi bóp, miễn cho bị người hiểu lầm. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu an bài đi. Tiểu khổ nói. Đi Huyền Đô Thành sao? Không, ngay tại Thế Tục. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, đã là thành trúc ở trong ngực, nắm chắc 9 thành có 5. Thôi, ổn định một tay nữa. Hay là sớm làm công tác tư tưởng của Khổng Tuyên đại tỷ đi, chỉ cần nàng đủ chủ động, chính mình ở bên cạnh tạo hình thiên thời địa lợi, còn không tin người này bất hòa. 3 tháng sau, đầu thành Huyền Đô, Đại Pháp Sư đột nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại, quanh người có một luồng đạo vận thái thanh chậm rãi tiêu tán. Hắn đứng dậy, lông mày hơi cao, dường như đang suy tư cái gì đó. Sao vậy? Cách đó 3 thước, Khổng Tuyên buông quyển sách trong tay xuống, ôn nhu ân cần hỏi thăm. Lão Sư vừa mới dùng đạo vận truyền tin, ngưng tụ thành 2 chữ lớn, Nam Châu. Đại Pháp Sư đứng dậy, vội vàng nói. Chỉ sợ là nhân tộc hoàng bên kia xảy ra vấn đề, bằng không sao đến mức kinh động lão sư. Sư đệ hiện tại hẳn là đang vội vàng bố trí chuyện phong thần đại kiếp nạn, cho nên lão sư bảo ta đi một chuyến đi. Ta sẽ đi cùng ngươi. Đại Pháp Sư rõ ràng có chút chần chờ. Khổng Tuyên thở dài nói. Thiên ma tôn giả đều bị bắt về, còn có thể có thiên ma nào phạm tội. Dòng đó, Đại Pháp Sư mỉm cười đáp ứng. Nhìn Khổng Tuyên có chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng chỉ là mỉm cười một chút. Hắn lại không ngốc, Khổng Tuyên vì hắn mà vứt bỏ tin thiên bảo thể, lại ở đây nhìn hắn ngủ nhiều năm như vậy, dùng phương pháp loại trừ mà tiểu sư đệ thích dùng nhất đều có thể đưa ra một kết luận đơn giản. Khổng Tuyên đối với mình cũng không phải tình huynh đệ. Nhưng, Đại Pháp Sư nhìn Khuynh Quốc Khuynh Thành bên cạnh, trầm ngư lạc nhạn, lại có một phần mỹ nữ đặc thù, thanh thanh nhàn nhạt tận dụng ý hầu như mờ nhạt, ngôn hành cử chỉ lại có uy lực của đại đương gia phượng tộc. Đạo hữu, trong lúc nhất thời, đạo tâm cũng có chút mờ mịt, sâu trong đạo tâm nảy sinh phần rung động xa lạ kia, càng rõ ràng. Đại Pháp Sư thầm than, thừa dịp lần này trở về, mình cũng vừa vặn đi tìm tham mưu Trường Thọ, phần rung động này rốt cuộc là đánh tan, hay là tùy ý nó chậm rãi tăng trưởng. Nếu như mình lựa chọn cái sau, chỉ sợ qua vạn năm nữa, mình sẽ thật sự động tâm, không kiềm chế được nữa. Đại Pháp Sư đối với chuyện này vô cùng lo lắng. Lập tức, Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên thu thập đi những thứ như giường mềm, bồ đoàn, ghế ngồi trên đầu thành, mở ra đại trận hợp ở đây, dặn dò đạo binh thủ vững cửa ải. Chờ Đại Pháp Sư dàn xếp thỏa đáng, vừa chuẩn bị xuyên qua vòng xoáy, càn khôn gợn sóng, hắc bạch nhị khí mở ra một cánh cửa. Lại là Thái Cực Đồ tự mình đến đón. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức này. Đại Pháp Sư khẽ nhíu mày, trong tiếng lẩm bẩm lập tức tiến về phía trước. Khổng Tuyên cũng hơi nhếch khóe miệng, bình tĩnh đi theo phía sau. Cùng Đại Pháp Sư hóa thành 2 đạo lưu quang, bay vào càn khôn môn hộ do Thái Cực Đồ mở ra. Khi họ tái xuất hiện, họ đã ở bên ngoài Nam Châu Lục. Không chậm trễ, Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên bay qua chân trời góc biển, thân hình ở chân trời cấp tốc lướt qua, chạy tới Nam Hàm Bộ Châu, đi thẳng đến Thương Quốc Quốc Đô. Nhưng mà, Đại Pháp Sư tiến thức mở rộng ra. Không sao chứ? Không giống với tình hình trung thần châu tiên môn đấu đá, tiên huyết hoành lưu, Nam Châu cực kỳ bình thản, Thương Quốc đang lặng lặng vận chuyển, các nơi phàm nhân chuyện nhỏ không đề cập tới. Cái này, Đại Pháp Sư lâm vào một chút rối rắm, vừa muốn đi tìm khắp Nam Châu, cho rằng mình hiểu lầm ý lão sư. À, sư huynh sao lại trở về, chẳng lẽ đã nhận được tin tức? Tiếng gọi hơi ngạc nhiên truyền đến, lại là giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ từ Thương Quốc đều hiện thân, đối với Đại Pháp Sư xa xa bái lại. Không đợi Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên rơi xuống, giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ đã thi phong động phi đến gần, về phía trước lại là một đạo trắc. Lúc này đạo trắc thể hiện đầy đủ Lý Trường Thọ lúc này đáy lòng chột dạ, cùng với một chút áy náy. Tất cả chỉ là mệnh lệnh của lão sư. Sư huynh, Khổng Tuyên đạo hữu. Theo kế hoạch, Lý Trường Thọ chủ động trêu ghẹo, nhiều năm không gặp, hai vị đã như keo như sơn, không sai không tệ, đáng mừng. Đại Pháp Sư nhíu mày nói. Trường, canh chớ muốn nói lung tung, Khổng Tuyên đạo hữu cùng vi huynh, cũng không có cái gì như keo như sơn. Hắn vốn là muốn gọi Trường Thọ, lại nhớ tới thói quen Trường Thọ của Lý, tạm thời đổi giọng dùng xưng hô Trường Canh. Lý Trường Thọ ra vẻ kinh ngạc nhìn Khổng Tuyên, lại nhìn Đại Pháp Sư, biểu tình có chút xấu hổ, lại trong lúc xấu hổ mang theo một chút áy náy. Khổng Tuyên sớm nhận được tin tức, lúc này sâu kín thở dài, cả người đều có chút mất mát. Đại Pháp Sư ra vẻ không thấy, bình tĩnh chuyển đề tài. Trường Canh, ngươi vừa rồi nói nhận được tin tức gì? Cái này, Lý Trường Thọ cười khẽ, nói. Sư huynh không bằng đi về phía An Thủy Thành trước, đi liền biết, ta liền dùng bản thể chạy tới. Đại Pháp Sư thoáng có chút không rõ, đứng ở trên bầu trời quốc độ Thương Quốc nhìn về phía Nam, liếc mắt nhìn qua hơn 10 vạn dặm, biểu tình nhất thời có chút cổ quái. Trường Canh ngươi an bài. Sư huynh cảm thấy thế nào? Hoa mà không thực, lao dân thương tài, cũng không cần nửa phần cần thiết. Đại Pháp Sư lắc đầu, cõng hai tay lên. Cũng được, lão sư nếu để cho ta trở về, nên muốn ta đi trước mặt phàm nhân hiển thánh. Vì huynh đi bên kia trước chờ người chính là. Bần đạo thì không qua được. Khổng Tuyên theo ý mất mát vừa rồi, giống như đang giận dỗi vậy. Nàng nói. Bần đạo lại đi dạo ở Thương Quốc. Thương Quốc quốc vận cùng phượng tộc ta khí số tương liên, tất nhiên không thể khinh thường. Đạo hữu mời. Đại Pháp Sư mỉm cười làm một lời nói. Khổng Tuyên cúi người hành lễ, trực tiếp che giấu thân ảnh, quay đầu đi về một góc Thương Quốc đô. Theo đó, Đại Pháp Sư tạm thời cáo biệt Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, xá mây hướng Nam Hải mà đi, bay không tính là quá nhanh, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Rốt cục, có thể tạm thời cùng Khổng Tuyên đạo hữu tách ra một trận. Ngược lại còn có một chút mất mát cùng lo lắng, nghĩ đến nàng sẽ không thật sự tức giận. Đợi Đại Pháp Sư đi tới An Thủy Thành, Lý Trường Thọ cũng là vừa vặn đến, sau khi cùng Đại Pháp Sư chào hỏi, dẫn Đại Pháp Sư rơi xuống góc Tây Nam An Thủy Thành. Ở đó, hàng chục vị thần hải thần giáo đã tụ tập trước một ngôi đền lớn mới, hàng chục thần thánh hải thần đã gõ cửa và hát một vở kịch lớn. Bọn họ nói là, nhân tộc tiên hiền Huyền Đô Đại Pháp Sư anh dũng vô địch, hát chính là Thái Thanh đại đệ tử hộ nhân tộc hòa trùng ở hắc ám bất tắt. Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ ở bên cạnh ẩn thân dừng lại một hồi, tuy rằng những chuyện này đều là Đại Pháp Sư năm đó làm, nhưng thật sự, hơi xấu hổ. Trường Thọ, vi huynh cần gì phải hương hỏa công đức? Đại Pháp Sư cười than thở. Ngươi vì sao, đột nhiên muốn lập miếu cho vi huynh? Lý Trường Thọ chính xác nói, lập miếu cũng không chỉ vì hương khói công đức, cũng là vì để cho sư huynh ngươi cống hiến cho nhân tộc, ở phàm tục vẫn lưu truyền tiếp. Bằng không, theo niên đại, không ai biết sư huynh ngươi kịch đấu yêu Hoàng Anh Tư, vậy chẳng phải là một chuyện đáng yêu lớn sao? Đại Pháp Sư giơ tay búa đầu vai Lý Trường Thọ, cười hỏi. Có phải có chuyện gì cần ra tay vì huynh hay không? Cố ý làm loại hư hoạt này. Phàm là ngươi mở miệng, vì huynh còn có thể cự tuyệt hay sao? Lý Trường Thọ cũng không phải sợ ngài cự tuyệt, thuần túy là sợ ngài không xóa được mặt mũi. Phòng trừng lão sư, sư thúc, ngọc đế, sư tổ các đại lão đều đang nhìn nơi này, Lý Trường Thọ cũng không tiện nói nhiều. Chỉ cười nói. Ai, bị sư huynh nhìn thấu. Người nhà, sao lại sinh phân? Đại Pháp Sư lắc đầu, đối với việc này có chút bất mãn. Lý Trường Thọ làm thủ thế mời, dẫn Đại Pháp Sư đi biệt uyển trong thành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau, Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư ngâm mình trong suối nước nóng hậu viện, mở ra trận pháp trùng trùng điệp điệp, trên trán mỗi người dán một cái khăn trắng nóng hổi, ngựa đầu tựa vào bên hồ đá ngọc xanh thành. Đại Pháp Sư thoải mái thở ra một hơi. Tam sư thúc thích chuyện này ngược lại không tệ, có thể thả lòng đạo thân, để cho linh khí tự động ra vào, cùng dược tắm có kỳ diệu giống nhau. bà thích Tích Sắt. Người nói đi, có cái gì mời? Không vội. Lý Trường Thọ cười nói. Tắm rửa này chỉ là hiệp đầu tiên, sư đệ còn chuẩn bị cho sư huynh ngài một con rồng phục vụ tiếp theo. Sư huynh đã lâu ở bên cạnh thành Huyền Đô, ta chỉ lại biểu cho cá nhân, hướng sư huynh biểu đạt an ủi. Thỉnh thoảng cũng có thể tận hưởng hưởng thụ. Hả? Chóp mũi đại pháp sư khẽ động. Sao lại có chút hương vị tính kế? Ta nào dám tính kế sư huynh? Lý Trường Thọ thở dài nói. Ta có thể có ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào sư huynh năm đó ngươi chỉ điểm, sư huynh ngươi chính là quý nhân trong mệnh của ta. Nếu như không phải sư huynh lần đó triệu kiến ở Hà Cốc, ta hôm nay sợ chỉ là một đội tiên môn kim tiên nho nhỏ mà thôi. Trái tim thức đầu tiên trò chuyện về quá khứ. Đại pháp sư trong mắt mang theo vài phần thần sắc hồi ức, cười nói. Cái này bất đồng, người tất sẽ có một phen thành tựu. Cùng lúc đó, Thương Quốc Đô, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân vừa mới hiện thân qua tiểu viện. Nơi này có động thiên khác, hậu viện lại càng có mù tạt càn khôn trận. Ngay trong đoạn các trong đại trận, Khổng Tuyên ngồi ở trong linh trì phiêu đầy cánh hoa tắm rửa, Long Cát công chúa cùng hơn 10 vị giao chỉ tiên nữ xuyên qua lại, vương tới một bộ quần áo hoa mỹ, trang sức. Rất nhiều vẫn là chân phẩm vương mẫu nương nương tự mình lựa chọn ra. Khổng Tuyên thoáng nhíu mày, nhìn kế hoạch chi tiết ghi lại trong ngọc phù trong tay, tuy rằng rất muốn bảo trì cao lãnh thân là đại lão phượng tộc, ai cũng không muốn phản ứng, nhưng khuôn mặt luôn không ngừng phếm hồng. Lại trực tiếp để cho nàng đi làm loại chuyện này, Lý Trường canh này, quả nhiên là hiểu tâm ý của nàng. Còn mẹ chồng cái gì? Đại pháp sư, nàng coi trọng, tâm ý đã sớm định, có thể ra tay tự nhiên xuất thủ. Nếu không đánh không lại Huyền Đô đại pháp sư, Khổng Tuyên nàng há có thể đợi đến hôm nay. Nếu như nhân tộc tục lễ bên kia, còn muốn bái đường thành thân gì đó cũng là không sao. Nhưng nếu đã có Trường canh sư đệ an bài, Thái Thanh lão sư ý chỉ, vậy nàng chủ động một chút, đi áp chế đạo tính của đại pháp sư, gia tăng nhân tính của đại pháp sư, có gì không thể. Long Cát ở bên cạnh nói, Khổng Tuyên tiền bối, kế hoạch của gia sư ngài đã xem qua chưa, gia sư sẽ tận lực kéo dài thời gian, người có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ta đã nhìn thấy nó, Khổng Tuyên nói. Chỉ là, nếu đại pháp sư không chịu, ta có thể như thế nào? Tiền bối nhìn thấy, chỉ là kế hoạch có liên quan đến tiền bối. Long Cát ôn nhu nói. Sư phụ đã bắt đầu tính toán lộ trình, đi một ít đường. Sư phụ sẽ tận lực mở cửa đại pháp sư, có thể thật sự phá cửa mà vào hay không, lại phải xem tiền bối phát huy. Thiện, Khổng Tuyên khẽ ngâm vài tiếng. Trong mắt xẹt qua vài phần do dự, vẫn là nhịn xuống tâm tình thẹn thùng không nên có kia, lạnh nhạt nói. Nhưng ta không biết nhiều về vấn đề này. Sinh linh như ta tương đối phù hợp với đại đạo, mặc dù lúc này tiên thức đảo qua, có thể nhìn thấy không ít tình huống phàm nhân âm dương hợp hòa, nhưng đạo tâm đối với việc này lại không thể gợn sóng gì. Làm thế nào để làm điều này? Long Cát kể nói. Gia sư đã chuẩn bị tốt. Dứt lời, Long Cát nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn. Cửa phòng bên cạnh mở ra. Hai lão ức cất bước đi vào, đồng loạt hành lễ với Khổng Tuyên. Một bà lão cười nói. Vãn bối Thiên Nhai các sự vụ trưởng lão, chuyên môn phụ trách tu tập nữ tử mới nhập các. Một bà lão khác nói. Ngài chớ hiểu lầm, Thiên Nhai các chúng ta cũng không làm bất cứ chuyện gì ép buộc người khác nhập các. Trước thanh danh này sớm đã lưu truyền bên ngoài, ngài thoáng suy đoán liền biết. Khóe miệng Khổng Tuyên hơi co giật. Nàng đương đương. Thôi, vì nhiều năm nguyện vọng. Nói cho cùng. Cũng là vì giúp hắn phòng ngừa chuyện hóa đạo. Một canh giờ sau, trạng vạng, Tiểu Trúc Trúc trong trang viên An Thủy thành Nam Châu. Một chút phiêu vũ, tiên tử trong rừng đánh đàn thổi sáo. Chung quanh viện ẩn giấu trận pháp huyền diệu, đem phạm tục ồn ào, hồng trần huyên náo ngăn cách bên ngoài, để cho nơi này hóa thành tiên cảnh. Gió nhẹ thổi qua, hoa thơm chim hót. Hai thanh niên đạo giả xóa tung mái tóc dài, mặc áo choàng rộng thùng thình, ngồi trong tiểu trúc uống rượu nói chuyện phiếm. Lý Trường Thọ lúc này ngồi xếp bằng. Đại pháp sư thì tơ sái ngồi nghiêng. Trường canh ngươi nói, ngươi mời nam cực tiên ông đi thiên đình, làm Trường Thọ thanh phúc chính thần. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Hành động này cũng là vì cân bằng quan hệ giữa thiên đình và xiển giáo, tiệt giáo, gia tăng ảnh hưởng của xiển giáo trong thiên đình. Hiện giờ, thiên đình không ít tiên thần, đều coi xiển giáo là ác, coi tiệt giáo là thanh chính. Kỳ thật, hai giáo đều là đạo môn đại giáo. Tranh lệch vốn không nhiều lắm. Nói cho cùng vẫn là bởi vì vấn đề tình cảm cá nhân của ta, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên đình. Chớ nghĩ như vậy. Đại pháp sư ôn nhu nói. Nếu bản thân ở trong hồ nước, làm sao có thể tránh được gợn sóng? Ngươi cùng Vân Tiêu sư muội chuyện, vẫn là vì huynh làm cái mối. Lúc ấy cũng không lo lắng phía sau sẽ có đại kiếp nạn như vậy, chỉ là nghĩ đến Vân Tiêu sư muội tính tình cực kỳ ôn nhu, bản lĩnh cũng là cường hoành, nếu người có thể đem nàng cưới về, nhân giáo chúng ta chẳng phải là lại có thêm một gã cao thủ sao. Ha ha ha ha, Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, nhìn đại pháp sư uống cạn nước, lại vì hắn rửa đầy giao trì tiên ủ. Bên này đã tiến vào thức thứ ba, uống rượu. Thức thứ hai là nói chuyện thương tâm, trước đó đã nói qua vài chuyện, dẫn đến cộng hưởng sâu sắc. Lý Trường Thọ cười hỏi. Kỳ thật sư huynh, ta vẫn có chút nghi vấn. Ngài năm đó từng nhờ Nguyệt lão, làm nhân giáo thiết lập phong cách đạo lữ, vậy ngài đối với chuyện nam nữ, hẳn là cực kỳ hành động. Đại pháp sư bình tĩnh cười, đương nhiên, hiểu một chút một hai. Trường canh ngươi không phải là người đi đường này sao? Những bảo đồ ngươi chuẩn bị cho công minh sư đệ, phi huynh đã nghe qua, nghe nói cực kỳ muốn có. Cái này, sư huynh thấy cười. Lý Trường Thọ thuận thế lấy ra một bức họa chụp trong tay áo. Đây là một bức mỹ nhân giấy trăng mà sư đệ gần đây đã hoàn thành, sư huynh có muốn phẩm giám hay không? Đến đây. Đại pháp sư tiếp nhận bảo đồ. Phi huynh xem người vẽ có tăng cường hay không, quần áo này cũng mặc quá ít, ngược lại thiếu đi vài phần cảm giác mông lung. Vừa rồi đều nói, đây là mỹ nhân đồ dưới trăng, Lý Trường Thọ lúng túng cười. Phản ứng này của đại pháp sư. À, không dùng thuốc mạnh là không được. Đại pháp sư có chút không thú vị đem bảo đồ đưa về, từ đề tài như vậy rời đi, lại hỏi về chuyện phong thần sát kiếp. Về đại kiếp nạn, Lý Trường Thọ tất nhiên là không muốn đại pháp sư liên lụy quá sâu. Nhân giáo dưới sự vận hành của Lý Trường Thọ đã thoát ly đại kiếp nạn, phía sau nếu không cần thiết, hắn cũng không hy vọng đại pháp sư ra tay, có bất kỳ khả năng nhỏ nào rơi vào trong đại kiếp nạn. Đại pháp sư là hắn trúng lời này của quý nhân, cũng không phải là khách sáo, hắn vốn cho là như vậy. Rất nhanh, một bình rượu uống xong, Lý Trường Thọ lấy ra một vò rượu ngon đã chuẩn bị từ lâu. Sư huynh, ngươi có muốn nếm thử rượu này không? Đây không phải là giao chỉ tiên ủ, mà là sư đệ tự mình ủ. Bên trong có 360 loại bảo tài, càng hao phí dễ tiên thiên linh căn cực phẩm khó có thể tìm được, trong thiên địa chỉ có một vò này. Đại pháp sư cười nói. Rượu tốt như vậy, ngươi giữ lại chờ đại hôn với Vân Tiêu Linh Nga có vợ không tốt sao? Không, rượu này ta chỉ hiến cho đại sư huynh. Lý Trường Thọ trong mắt hào quang lóe ra, khóe mắt lại có chút phiếm hồng. Sư huynh, đây là một phần tâm ý của ta. Sư huynh ngươi vô dục vô cầu, thanh tĩnh vô vi. Tiêu giao tự tại lại tiêu sái không kiềm chế được, ta thật không biết nên biểu đạt cảm kích đối với sư huynh như thế nào. Hôm nay, từ sư huynh này ngài nhất định phải uống, ta không biết nên nói như thế nào, nhưng... Được rồi, nói những thứ này làm cái gì, người cái này có chút không thoải mái. Đại pháp sư khoát tay áo, đem vỏ rượu to bằng bàn tay nhấp qua, tiện tay mở tiên cấm phía trên, ngửi được một trận hương thơm say lòng người. Ngửa đầu, rót rượu, rót vào cổ họng. Sư huynh, Lý Trường Thọ vội nói dùng ba thành tựu. Đó là một điều tốt. Đại pháp sư đặt vỏ rượu rỗng lên bàn, mỉm cười ôn hòa với Lý Trường Thọ. Sau này không được phép, Niu. Về sau không được nói những thứ này có hay không, người chúng ta dạy không hưng việc này. Đơn giản, thẳng thắn. Trường Thọ rượu này của ngươi, sao lại có chút cấp trên? Đại pháp sư thoáng nhíu mày, lắc lắc đầu, lại có chút xấu hổ nghiêng người, ánh mắt đều có chút mê ly. Đúng lúc này, một đạo kim quang rơi vào trong viện, hóa thành thân hình một gã thiên tướng, quỳ một gối xuống với Lý Trường Thọ. Bẩm báo tinh quân đại nhân, mục công mời ngài lập tức trở về thiên đình. Lý Trường Thọ nhíu mày, nói với đại pháp sư. Sư huynh, ta... Mau đi, chính sự quan trọng hơn. Đại pháp sư tay trái vịn trán, tay phải khoát. Phi huynh hiện tại nhẹ nhàng, vừa vặn nghỉ ngơi, chờ ngươi trở về tiếp tục uống. Lý Trường Thọ đứng dậy làm một đạo trận. Sau đó vội vàng cùng thiên tướng mà đi, thuận thế mở ra trận pháp trùng trùng điệp đi. Đại pháp sư thở phào nhẹ nhõm, nhìn vò rượu trống rỗng kia, lộ ra vài phần ý cười bình tĩnh. Tiểu Trường Thọ này, hôm nay không phải là, cùng lão sư làm một cục cho bần đạo sao, thật cho rằng hắn uống say sao. Chút rượu này, hậu kình thật đúng là lớn, áp lực cũng có chút áp chế không được. Còn gì đằng sau nữa? Véo, trong vườn bỗng nhiên truyền đến nước suối leng keng, sau đó là tiếng đàn mờ tung. Hai hàng bóng dáng xinh đẹp từ chiếc lầu gác xa xa nhảy múa, làm cho đại pháp sư bất giác nhìn qua. Sao mình lại có chút rung động kỳ quái? Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên bên cạnh, đại pháp sư còn chưa kịp quay đầu, đạo vẫn quen thuộc, khí tức quen thuộc cùng với một chút hương khí xa lạ đồng thời bay tới, hắn đã bị một đôi cánh tay ngọc bao quanh. Khổng Tuyên đạo, Đạo hữu, ngươi đây là... Đạo sinh âm dương, đạo có ngươi và ta không muốn làm đạo hữu của ngươi, ta muốn làm đạo liễu của ngươi. Đại pháp sư đạo tâm nhất thời run lên, một cỗ tử ý đánh úp lại, hai mắt tuy rằng còn trong suốt, nhưng ý niệm trong lòng lại trở nên vô cùng phức tạp. Không bao lâu sau, xung quanh lầu gác có một trận pháp trùng trùng điệp điệp mở ra, thái cực đồ xuất hiện ngay phía trên lầu gác, phong cấm càn khôn nơi này. Trên đầu mây, Lý Trường Thọ nhìn một màn phía dưới, bình tĩnh cười. Đem sư huynh lưu lại hiện thế, tránh bị đại đạo dắt đi nao đậu, cuối cùng cũng ổn định. Khi pháp sư say rượu, tâm hòa vừa nổi lên, tình mê ý loạn, phượng tộc Khổng Tuyên từ cửa nghiêng mà vào, mặc trường sa mỏng mây, trang điểm tinh mỹ, không ngại tiên phàm, đến phía sau pháp sư hai tay vây quanh. Pháp sư tâm niệm thanh chính, lấy danh xưng đạo hữu, nghĩ đến bản thân khác thường, khiến cho nó tạm tránh, cho nên có lời, đạo hữu đến và đi đúng giờ. Khổng Tuyên son môi đầy duyên, khéo léo thổ phương, ta đến đúng lúc, lại lấy ôn ngôn khuyên nhủ, tay nhỏ nhắn đạp mây, phụ thêm nhu tình miên man, cuối cùng khiến pháp sư tâm hỏa hừng hực, đạo tâm hỗn loạn, thêm ý chí tam sinh, lời nói cho nhau, là cởi áo ôm nhau, tận tiên thần giai thoại. Cái gì, muốn làm linh chi khởi, linh vi dục xua đuổi. Pháp sư từng bởi vì đạo tính tràn ngập, chuyển thành thần thánh, gần làm đạo dung hợp, cho nên Thái Thanh cố ý làm cho hắn quy về nhân tính, mới có cục hôm nay. Dứt lời, Khổng Tuyên khoác áo mỏng đứng dậy, tư thái tuyệt mỹ, không thể không gì, nói. Quân vừa là phu quân của ta, lấy Khổng làm họ. Pháp sư nghẹn ngào, ôm chăn thở dài, lại lấy tiên lực dẫn dắt, khiến cho nàng không được thoát ly, ba đêm chưa ra noãn các. Khi đó, điện thiên đình Thái Bạch Tinh Quân, có thọ hoảng hốt bất an, tâm niệm chuyện tính kế lần này, e sợ pháp sư ăn miếng trả miếng, lão sư trái phải tính toán lẫn nhau. A ha ha ha, đại pháp sư này, cả ngày tính kế đệ tử môn nhân giáo tiên tông, kết quả lại bị đệ tử xuất thân tiên tông của người ta lừa gạt một phen, cùng Khổng Tuyên cuối cùng thành đạo lữ. Ha ha ha ha, cốc điện Thái Bạch, hai xiên thịt linh thú tay trái, tay phải một bầu rượu ngọc, uống nhàn nhã tự tại, cười mừng rỡ vui vẻ. Khi thiên đình yếu ớt, là lão quân cùng đại pháp sư trấn thủ thiên đình, đại pháp sư mặc dù không có thần vị trong người, nhưng trong thiên đình lão thần uy vọng rất cao, tộc đế đối với hắn cũng có chút cảm kích. Có thể nhìn thấy đại pháp sư ôm mỹ nhân trở về, thuyên động tất nhiên là từ đáy lòng vui mừng, chính là... Khổng Tuyên này tựa hồ cũng đang trong kiếp. Thuyên động nhướng mày, cắn thịt xiên bóp ngón tay suy tính một hồi, ý thức được sự tình có chút không đơn giản. Thái Thanh sư huynh có thể tỏ vẻ không? Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng. Bây giờ như hôm nay cơ hội bị kiếp móc che mắt, phương pháp suy tính cũng không được dùng. Ngọc Đế bệ hạ ngài có thể thu liễm một chút hay không? Tôn trọng một chút quy tắc trò chơi của đại kiếp nạn, trực tiếp suy tính nội dung phong thần đại kiếp, còn phát hiện Khổng Tuyên có thể muốn cùng Tây Phương giáo đấu một hồi. Thật, mạnh mẽ. Lão sư hẳn là sẽ có an bài. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu dựa theo tiểu thần suy đoán, Khổng Tuyên sở dĩ nhập kiếp, là bởi vì năm đó nghe tiểu thần đề nghị, thu hộ thương quốc, lấy huyền điều làm thương quốc số mệnh, mượn chuyện này làm sống lại số mệnh phượng tộc. Cho nên, phượng tộc cũng nợ nhân tộc một chút nhân quả. Nhưng nhân quả này không lớn, cũng sẽ không gây nguy hiểm cho bản thân, đến lúc đó lại có sư huynh ở bên cạnh thủ hộ, có lão sư ở hậu sách ứng, lẽ ra có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn. Không sai. Thuyên động cười nói. Sao ngươi không nói đến bản thân? Tiểu thần đến lúc đó nhất định phải tận lực đi tư tồn công, vì thiên đình thủ tốt cửa phong thần này. Ngọc Đế hóa thân nhất thời cười tủm tỉm, tiếp tục tán gẫu chuyện Khổng Tuyên cùng đại pháp sư. Tán gẫu, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến Văn Tịnh đạo nhân. Khổng Tuyên đã đắc thủ, lực cản bên Văn Tịnh tất nhiên là trống rỗng lớn hơn rất nhiều, chẳng qua Văn Tịnh muốn một cái mâm mặt lớn của sư huynh ruột thịt, vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Gót chân của Hồng Mông hung thú trở thành trở ngại lớn nhất của lực này. Đột nhiên cảm thấy, chuyện hồng hoang, tính toán lui tới, cuối cùng vẫn là trở về bộ phim đạo đức tình cảm kinh điển. Thuyên động cười nói. Trường canh vì sao xuất thần? Đang suy nghĩ, sư huynh sau này nên giáo huấn ta như thế nào? Lý Trường Thọ bày ra một cái mặt mướp đắng. Ta thiết cục cho hắn, lại rót rượu cho hắn, còn dùng thủ đoạn không vinh quang như vậy. Phòng trừng có ta chịu. Nói đến chuyện này, vì sao rượu của ngươi lại thần dị như vậy, thật sự chỉ có một vò kia? Cái này. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, ở trong tay áo lấy ra một chậu hoa bị làm sạch lá cây, bày ra trước mặt Thạc Động. Bệ hạ thứ tội, ta đem linh căn tương tư cây ngài ban thưởng, đều lấy đi ủ rượu. Cái này. Thiểu Động không khỏi giở khóc giở cười. từng tư thụ ổ rượu, trách không được đại pháp sư chống đỡ không nổi, cái này cũng quá mạnh mẽ hơn, tâm phục. Dứt lời, Thuyên Động nhỏ giọng hỏi còn nữa không. Lý Trường Thọ, tình cảm ngài lần này tới đây chính là tìm rượu này. Vì thế Lý Trường Thọ ở trong tay áo lại lấy ra một vò rượu ngon cùng loại, vẻ mặt chính xác dặn dò. Bệ hạ, rượu này không phải đại năng không có thể sử dụng, mỗi lần uống một chén là được. À, ta đường đường là thiên đế, hắn lại uống rượu như vậy. Thuyên Động đại nghĩa lẫm liệt, vung tay lên, đem vò rượu thuận thế vớt đi, thu vào trong ngực, chính xác nói. Ta là lo lắng vật này lưu truyền ở thiên đình, không cách nào ứng đối, cho nên sớm nghiên cứu một phen, phòng ngừa đến lúc đó luống cuống tay chân. Lý Trường Thọ có chút đứng đắn chắp tay. Bệ hạ lao khổ. Ôi, chuyện nhỏ, sau đó quân thần nhìn nhau cười to, lại bắt đầu tán gẫu 3000 thế giới đại thế chi tranh, chỉ đợi Đàm Hưng Tận, Thuyên Động mới cáo từ rời đi. Lý Trường Thọ thu hồi cây tưng tư nhỏ không có lá, thân hình trở về Tiểu Quỳnh Phong, nằm trên ghế đu một hồi, cầm quạt bồ hơi quạt gió, trong mắt toát ra vài phần suy tư. Hắn cũng không thật sự lo lắng đại pháp sư sẽ trừng phạt mình, việc này ở hắn, đã xem như đã vạch trần. Trong thiên địa còn có rất nhiều đại sự đang chờ hắn đi ứng đối. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ý chí đại kiếp nạn đã bắt đầu mài đao hoắc hoắc, kết vận trong thiên địa đã bắt đầu khởi động. Chính mình thông qua hồng mông tử khí cảm ngộ được, cùng suy đoán trước kia của mình không chênh lệch bao nhiêu, thiên đạo này có chút khác thường, chuẩn xác mà nói, là tồn tại chấp niệm nào đó, đối với thiên địa an ổn gần như cố chấp theo đuổi. Bàn cổ thần còn sót lại ý chí như sư tổ nói, không biết từ khi nào sẽ đột nhiên nhảy ra. Hắn rốt cuộc là gạt bỏ ý chí này, hay là lựa chọn phương pháp xử trí khác? Lý Trường Thọ đối với chuyện này thủy chung có chút không quyết định được, đây thuộc về thiên nga đen ngoài một loạt kế hoạch. Tác động phát sinh rất khó lường, hậu quả không thể đoán trước, cần Lý Trường Thọ chuẩn bị để ứng biến ngẫu nhiên. Mà bốn chữ ứng biến ngẫu nhiên này lại là đại kỵ của hắn. Thật là rắc rối. Liếc mắt nhìn Linh Nga lặng lặng ngồi thiền tu hành trong mật thất, nhìn từng đóa hoa sen màu vàng chậm rãi bay ra quanh thân Linh Nga, tâm tình Lý Trường Thọ mới khôi phục một chút. Nha đầu này, lập tức cũng có thể độ kim tiên kiếp. Trung quy vẫn là chạy trước khi Hữu Cẩm Huyền Nhã. Sau này khi độ kiếp, mời thêm một ít tân khách đến xem lễ, cũng cho nàng náo nhiệt, chúc mừng một phen. Nhắm mắt lại, ngưng tư, tâm thần quy về nhân gian giấy đạo. Lý Trường Thọ tuần tra trong thiên địa một lần, liền cưỡi một con giấy đạo nhân dáng vẻ trung niên, hướng Tiên Sơn bên bờ Đông Hải mà đi. Giả sử, trước kia khi mình đi Thánh Mẫu Cung, lời nói của Thánh Mẫu nương nương nửa thật nửa giả, cố ý thăm dò, lại cố ý thay mình yểm hộ. Vậy mình vẫn nên đi Hoa Quả Sơn tận mắt nhìn thấy. Trong kế hoạch ngàn năm của hắn, phân cảnh của Thạch Hầu rất nặng, phải tiếp cận, cảm thụ trước, như vậy mới có thể an tâm. Cũng không biết là thiên đạo tỉ mỉ an bài, hay là nữ oa nương nương cố ý làm, Đông Hải vừa mới xuất hiện Tiên Sơn, đã bị yêu tộc chiếm. Thậm chí, nơi này đã trở thành đại bản doanh của yêu tộc Đông Châu. Lần trước Lý Trường Thọ nhìn thấy từ xa, nơi này còn đang bị tộc tiên môn tranh đoạt lẫn nhau, người thắng cuối cùng lại là yêu tộc. Chịu đại kiếp vận ảnh hưởng, Trung Thần Châu Tam Giáo Tiên Tông đấu đá, đem tông môn lớn nhỏ cuốn vào trong huyết chiến, Đông Châu chúng tông môn cũng bị liên lụy. Điều này dẫn đến yêu tộc vốn nên yếu thế của Đông Thắng Thần Châu, lại thẳng lưng, đứng vững địa bàn. Mà những yêu tộc này, chính là năm đó Lý Trường Thọ vì giảm bớt áp lực của thiên đình, khi quét sạch yêu tộc Bắc Châu, nhóm yêu thiện phân hóa kia, lấy Thanh Khâu nhất tộc, Vị Thiết nhất tộc nguyên bản trung lập không trêu chọc nhân tộc yêu tộc làm chủ. Lý Trường Thọ nhìn lại từ xa, yêu khí trên Hoa Quả Sơn vờn quanh, nhưng những yêu khí này hơn phân nửa là khí tức thanh chính, hiếm khi thánh nghiệp chướng. Cao thủ yêu tộc cơ bản đã bị quét sạch, giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ lặng lẽ lẻn vào nơi này, đi lại giữa các động phủ yêu vương, thị sát một trận. Phạm vi nhỏ cất giấu bụi bẩn, nhưng bản thân cũng không có đại ác đại gian. Yêu tộc đã khó có thể thành sự. Phong cảnh núi hoa quả dễ chịu, sơn tuyền thanh khê, thác nước phi thạch không nhất nhị luận, ngoại trừ đỉnh chính ra, còn có hơn 10 đồng phong. Lần này lên tiếp, tầng tầng lớp lớp, Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua, lần đầu tiên vẫn chưa phát hiện tung tích của khối bổ thiên thạch kia, tinh tế cảm thụ, lại ở phía sau núi chủ phong phát hiện một chỗ trận thế tự nhiên, nhận thấy được đạo vận của nữ oa nương nương. Trách không được, yêu tộc coi nơi này là thánh địa, cũng là bởi vì phần đạo vận này tồn tại. Hắn bình tĩnh đi vào trong trận pháp, cũng không phí bao nhiêu khí lực, ở bên cạnh một vách núi, phát hiện viên bổ thiên linh thạch tản ra 7 màu hào quang. Đây là tiền thân của Hầu Ca. Linh thạch cao trượng, nửa nhỏ rơi vào vách đá, chỉnh thể như gà hình elip, một cỗ linh niệm yếu ớt thai ngén trong đó, còn chỉ có tầng 3 động nông nhất. Thật là tinh khiết chân linh hóa sinh. Lý Trường Thọ nhướng mày, Hắn vốn tưởng rằng Thạch Hầu đại xác suất sẽ là vị đại năng giả nào đó chuyển thế thân, không nghĩ tới lại là nguyên sơ sinh linh, chính là linh hồn sinh ra trong thạch. Chậm rãi tiến về phía trước, mỗi một bước đi, đáy lòng Lý Trường Thọ liền hiện ra một bức tranh. Những hình ảnh này xuất phát từ tưởng tượng của hắn, cũng đến từ kiếp trước ở quê nhà, nhìn không dưới mấy chục mấy trăm lần hình ảnh. Thu Yêu Vương, Cầu Trường Sinh, Trời Sinh Nuôi, Tề Thiên Đại Thánh. Lý Trường Thọ khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, theo bản năng nâng tay trái lên, muốn đi chạm vào vùng ven linh thạch này. Đúng lúc này, một bóng bụi từ trước thạch cầu hiện hóa, ngưng tụ thành một thân ảnh lão đạo mơ hồ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ như mới tỉnh mộng, vội vàng thu hồi bàn tay, giới đạo nhân đối với lão đạo này là một đạo, cười nói. Thiên đạo lão gia không trách, đệ tử thấy mừng rỡ, không dám có nửa điểm lưu đồ. Lão đạo chậm rãi gật đầu, thân ảnh theo gió tiêu tán, không có nửa điểm đạo vận tồn lưu, cũng không có lưu lại nửa điểm lời nói. Nhưng ý của hắn rất rõ ràng. Lý Trường Thọ nhìn một chút có thể, chạm vào không được. Thiên đạo thật nghiêm khắc. Lập tức, Lý Trường Thọ lại nhìn Thạch Hầu vài lần, xoay người phiêu nhiên rời đi. Không có biện pháp, thiên đạo hiện tại đã giống như là đang phòng tạc phòng hắn. Rời khỏi trận thế tự nhiên nơi này, Lý Trường Thọ vẫn chưa có ý rời khỏi nơi này, ngược lại cầm một bộ ngọc phù, bắt đầu ghi chép thế lực yêu tộc, các lộ yêu vương nơi này. Làm sao lưu cho thiên đình, đề phòng yêu tộc trong thời gian phong thần đại kiếp nạn lại sinh loạn. Ở trong núi đi dạo đến thời điểm nguyệt tinh thưa thớt, Lý Trường Thọ đang định rời khỏi nơi này, vành tai bỗng nhiên lắc lư, phong ngữ chú vẫn bị động duy trì mang đến một đoạn tiếng đối thoại thú vị. Tiểu Lan, ngươi thật sự muốn đi sao? Tộc trưởng đều đã khuyên ngươi như vậy, vì sao vẫn không chịu nghe? Nơi này cũng tốt, tộc địa cũng được, ta thật sự không thể tiếp tục. Ngày đó vị đại nhân kia nói không sai, ta đi thay yêu tộc cầu tình, ngược lại không thể rơi vào nửa điểm tốt, vô luận là yêu tộc sống sót trong Bắc Châu đại kiếp nạn, hoặc là yêu tộc may mắn như chúng ta không bị thiên đình truy cứu, đều xem ta là cái đinh trong mắt, cái trong thịt. Tại sao? Ta đã quá mệt mỏi, trong tộc đều có lời nói như vậy, tâm cũng lạnh. Lý Trường Thọ theo tiếng mà đi, rất nhanh đã ở giữa sườn núi Hoa Quả Sơn, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của hai nữ tử yêu tộc. Tất nhiên là Tiểu Lan của Thanh Khâu nhất tộc, cùng một nữ tử Thanh Khâu hồ tộc dáng người tương đối phong phú. Tiểu Lan sẽ đi à? Lý Trường Thọ nhướng mày, đã nghĩ tới cái gì? Giấy đạo nhân trốn vào dưới đất, đợi sau khi Tiểu Lan cùng hồ yêu kia từ biệt, âm thầm theo dõi một hồi. Hồ nữ Tiểu Lan này rời Đông Hải Thánh Yêu Tiên Sơn, giá vân hướng Nam Châu cùng Đông Thắng Thần Châu biên giới mà đi. Hồng Hoang tuy lớn, nhưng có thể dung nạp yêu tộc đã không nhiều lắm, biên giới Nam Châu và Đông Châu cũng coi như là một nơi không tồi. Tâm tình Tiểu Lan rõ ràng có chút xa xút, giá vân phi cũng không nhanh, thỉnh thoảng sẽ có một hai lần ngây người. Bay ra 5-6 ngàn dặm, nàng đột nhiên dừng đầu mây, tay phải có thêm một thanh đoàn kiếm, tay trái cầm hai vòng tròn, tóc dài ở phía sau không ngừng phiêu vũ, trong mắt toát ra vài phần cảnh giác. Ai? Hồ nữ khẽ quát một tiếng, một đôi mắt rượu tràn đầy tức giận. Ta đều đã rời Thánh Sơn, còn muốn dây dưa hay sao? Chợt nghe trên bầu trời đêm truyền đến Kim Kiều cười quái dị, mấy đoàn thanh sắc hỏa diễm ở dưới tinh không hơi lóe ra, 7-8 đạo bóng đen đã vây khốn hồ nữ Tiểu Lan. Bọn họ không nói hai lời, mỗi người hiển lộ thần thông, ném nát pháp bảo, hơn 10 đạo lưu quang nện về phía hồ nữ, cũng là không có nửa điểm lưu thủ. Các ngươi! Tiểu Lan khẽ mắng một tiếng, thân hình phóng lên trời, tận lực tránh né hơn phân nửa lưu quang. Xoay người dài xuống từng mảnh cánh hoa màu hồng nhạt, đoàn kiếm đập bay một con thoi bạc. Có thể nhìn ra, Tiểu Lan hiện giờ đạo cảnh mặc dù đã bước vào kim tiên, nhưng rất ít có kinh nghiệm đấu pháp, giờ phút này bản năng thong dong ứng đối, lại có chút luống cuống tay chân. Tập kích nàng cũng không phải là cao thủ đại năng, chẳng qua hai gã kim tiên cảnh yêu tiên, mang theo vài tên thiên tiên cảnh hậu kỳ yêu tiên. Lý Trường Thọ đem một màn này để ở trong mắt, cũng không có bất kỳ chuẩn bị ra tay nào. Việc này không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem, nhân quả của hắn và Tiểu Lan, khi nàng mở miệng cầu tình trong một bộ phận yêu tộc, đã đoạn tuyệt. Đối pháp này, chỉnh cũng rất kịch liệt. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, Lý Trường Thọ gọi tới một ấm trà, trong tay lắc quạt bồ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm ấm trà miệng ngọc, vui vẻ tuyệt đắc, có chút nhàn nhã. Hắn cũng không phải đơn thuần xem kịch, cũng là đang cân nhắc nghiên cứu phương thức thiên đạo xuất thủ, là một cái nghiên cứu nho nhỏ. Đại chiến hơn 10 hiệp, hồ nữ Tiểu Lan đầu vai, bên hông bị thương. Đối phương lại không có nửa điểm tổn hại. Lúc này, cũng không biết có phải là cố ý hay không, cao thủ yêu tộc vây giết Tiểu Lan lộ ra mấy sơ hở, lại bị Tiểu Lan hoàn mỹ bỏ qua. Phành mắt nàng phiếm hồng, trong miệng hô ta đối với yêu tộc không có nửa phần thiếu nợ, chờ vì sao còn không buông tha ta. Hừ, có một số giọng nói giản đua mắng. phản đồ ăn trong bóc lột, húm núm quỳ gối, hôm nay bần đạo vì yêu tộc diệt trừ phản nghịch. Lý Trường Thọ, thật đúng là có chút châm chọc. Rõ ràng mấy tên yêu tiên này đều là dựa vào Tiểu Lan cầu tình mới ở trong hành động thanh tẩy tiếp theo của thiên đình sống sót, đến lúc này lại đem đồ đao chỉ về phía Tiểu Lan. Tại sao vậy? Bởi vì khi Tiểu Lan cầu tình với mình, đã thoát ly quần thể vốn có, những yêu tộc không dám đối mặt với thiên đình, lại tự hào giết hồ nữ Tiểu Lan. Đạo tâm vặn vẹo. Lý Trường Thọ lặng lặng quan sát, giấy đạo nhân lại lấy ra một ngọc phù khác, bắt đầu làm một ít ghi chép. Kích đấu dần dần thăng cấp, hồ nữ Tiểu Lan thương thế càng ngày càng nặng, nhưng đối phương thủy chung không cách nào cho nàng chân chính bị thương nặng. Đánh nhau, Tiểu Lan tìm một khoảng trống, lại còn từ trong vòng vây của đối phương chạy ra, hướng Tây Nam vội vàng bỏ chạy. Chúng cao thủ yêu tộc từ phía sau đuổi theo, mỗi người đều có chút lo lắng, nhìn như không giống diễn trò. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dưới đất nhắm mắt theo, nhìn Tiểu Lan xông vào biên giới Nam Thuyên Bộ Châu, xông qua thiên đình thiết lập bình chứng thiên phạt. Thiên lôi không hề phản ứng, nhưng khi yêu tộc phía sau đuổi theo vọt tới biên giới Nam Châu, bầu trời đêm đột nhiên bị đạo đạo lôi long chiếu sáng, mấy trăm đạo thiên lôi rơi xuống, đem vài tên yêu tiên bổ thành tro tàn. Tiểu Lan kia cũng không dám dừng bước, mang theo thương thế toàn thân một đường bay nhanh. Rốt cục, khi Tiểu Lan chống đỡ không nổi, ngã xuống bên ngoài một tiểu thành ở phía đông bắc Nam Thuyên Bộ Châu, đập vào một ngọn đồi, kinh động mấy tiểu yêu bên trong trốn tránh. Lý Trường Thọ, người báo âm thầm quan sát, đáy lòng cảm khái hoành hành. Thiên đạo an bài, chính là chính xác như thế, hơn nữa tôn trọng nên xảy ra câu chuyện. Vậy, là ai định ra, câu chuyện như vậy nhất định phải phát sinh. Trên đồi núi, hai thiếu nữ lặng lẽ đến bên cạnh hồ nữ, mỗi người thương nghị vài tiếng, đem hồ nữ mang về động phủ nơi này, trị liệu thương thế cho nàng. Hai thiếu nữ này, một người vì chỉ kê tinh hóa hình mà thành, một người bản thể là Ngọc tỷ bà này tựa hồ vẫn là vật chôn cùng trong mộ, bản thân có vài phần khí tức âm lãnh. Ngoại trừ các nàng ra, trong động phủ còn có mấy đầu tiểu yêu, thực lực miễn cưỡng hóa hình. Lý Trường Thọ lặng lặng đợi một hồi, Tiểu Lan từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó liền đứng dậy cảm tạ yêu tộc này. Vậy Ngọc tỷ bà hỏi, tiền bối ngài là ai, từ đâu tới, lại đi đâu đây? Ta, Tiểu Lan hơi hé miệng, cười khổ một tiếng, nói, ta đã không còn danh húy, không còn xuất thân gót chân, cũng không biết sau này nên đi nơi nào. Hai thiếu nữ yêu tộc kia đã biết Tiểu Lan bản lĩnh bất phàm, muốn tìm một chỗ dựa ở Nam Châu thưa thớt yêu tộc này, liên tục nói để cho Tiểu Lan lưu lại cùng nhau tu hành. Tiểu Lan cũng không kiên trì, cứ như vậy ở lại. Lý Trường Thọ tìm kiếm xung quanh đồi núi yêu tộc này ẩn thân một hồi, rất nhanh liền phát hiện một tấm bia đá, đứng ở trước bia suy tư một hồi, giấy đạo nhân trốn vào trong đại địa, như vậy biến mất không thấy. Bên trong động phủ, đại yêu tiểu yêu đồng loạt vui vẻ, trong tiếng tỷ bà thanh thúy, chị kê tinh nhẹ nhàng nhảy múa. Bên ngoài động phủ, đạo đạo tinh huy rơi xuống, nơi này dâng lên tầng tầng sương mù, phàm nhân theo bản năng sẽ tránh đi nơi này. Trên tấm bia đá mơ hồ có thể thấy được hai chữ cổ nhân tộc thời thượng cổ, miễn cưỡng có thể nhận ra đó là ý hiên viên. Hiên viên y quan mộ. Cửu vĩ yêu hồ, cửu đầu kê tinh, ngọc thạch tỷ bà. Lý Trường Thọ lẩm bẩm một hồi, đáy lòng nổi lên một ý nghĩ lớn mật, nhưng theo đó đã bị hắn đè chết, nghiền nát. Quân cờ thiên đạo, chính mình cũng không thể loạn động,